Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 40, Hoàn Mỹ Yêu Khôi. Ba đạo lôi điện tuy rằng đánh nát, nhưng lôi điện mang hung mãnh xung kích, cũng làm cho địa yêu khôi ở giữa không trung không ngừng hạ xuống. Đợi được ba đạo lôi điện biến mất, địa yêu khôi lần thứ hai trở lại vị trí ban đầu. Bầu trời mây đen tựa hồ bị triệt để làm tức giận. Giữa không trung thiên địa năng lượng cực tốc dâng tới cái kia trong mây đen, đem phạm vi lại một lần nữa mở rộng. Ở đây dày nặng mây đen bên trong, tia chớp màu bạc qua lại không ngớt. Từng đạo đùi độ lớn tia chớp màu bạc ở tại trên không ngừng hiện lên, làm cho tiểu sơn cốc tia sáng như chiếu phim phim đèn chiếu giống như vậy. Không ngừng lấp lóe, rốt cục, có lẽ là cảm giác năng lượng tích trữ xong xuôi. Cái kia hội tụ ở trong mây đen tia chớp màu bạc như sau vũ giống như vậy. Liên tiếp không ngừng hướng về địa yêu khôi đánh tới. Tựa hồ không đem hắn nổ nát, không bỏ qua. Ở nhiều như vậy xét oanh kích dưới, địa yêu khôi phía trước vài đảo còn không đoạn dùng nắm đấm đánh nát thu nạp. Mặt sau liền thực sự chưa có tới không kịp, đơn giản liền mở hai tay ra, đem oanh kích mà đến tia chớp màu bạc hết mức đỡ lấy. Sườn núi bên trong, cổ hà nhìn giữa không trung không ngừng tăm tích địa yêu khôi, trong mắt bỏ qua một tia lo lắng. Tại như vậy uy lực dưới, cho dù là chính mình cũng cần cẩn thận một ít. Địa yêu khôi có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem hết mức hấp thu sao? Ở cổ hà nhìn kỹ, địa yêu khôi được chớp bên trong ẩn chứa lực xung kích oanh không ngừng giảm xuống. Đến cuối cùng, toàn bộ bóng người hầu như đều phải xuất hiện ở diện bên trên. Giữa không trung mây đen ở đánh xuống cuối cùng một tia chớp, rốt cục như là tiêu hao hết tất cả năng lượng, cấp tốc trở nên mỏng manh, tiêu tan ra. Ở cuối cùng một tia chớp trùng kích vào, địa yêu khôi bóng người rơi xuống đất bên trên, đem mặt đất cày ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Trên người màu trắng bạc chớp, trong nháy mắt truyền ra, đem chỗ đi qua, mấy chục mét chu vi đều hóa thành một mảnh đất khô cằn. Trên mặt đất, điểm điểm ánh bạc né qua. Cổ hà hơi suy nghĩ, khống chế được địa yêu khôi đem cái kia xung kích lực lượng tháo gỡ tới đất để trực tiếp rút thăng mà lên, trôi nổi cùng giữa không trung. Không muốn lãng phí trên người lôi điện năng lượng, để địa yêu khôi ở giữa không trung tiêu hóa đan lôi bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng. Cổ hà ánh mắt cũng là chuyển hướng dược đỉnh bên trong. Nơi đó, một viên màu trắng nhạt tròn trịa đan dược chính đang trong đó chìm chìm nổi nổi, nồng nặc đan hương, không tên khiến người ta có một loại tâm thần yên ổn cảm giác. Cổ hà bàn tay vung lên, nắp đỉnh tự động xốc lên, một đạo nhạt bạch quang mang nhanh như tia chớp tự trong đó bay ra, tách ra cổ hà vị trí phương hướng, quay về bầu trời bay lượn mà đi. Xem dáng dấp lại sẽ chạy trốn, còn hiểu đến su cát tị hung. Đây là thất phẩm trung cấp đan dược, mới ra lò thì có như vậy linh tính. Thật không biết cái kia trong truyền thuyết đế phẩm đan dược ở mới ra lò thời gian là thế nào dạng. Nhìn tố tâm đan chạy ra yên tâm, cổ hà không vội chút nào, chỉ là thở dài nói, có nguyên thời gian tuyến một ít thông tin, thông điệp, bát phẩm đan dược thậm chí cửu phẩm đan dược mới ra lò biểu hiện, cổ hà đại thể có thể biết. Thế nhưng đế phẩm đan dược mới ra lò thời gian có gì biểu hiện, vẫn đúng là không biết. Ở nguyên thời gian tuyến bên trong, toàn bộ đấu khí đại lục chính là một đế phẩm sổ đan, vẫn là sống mấy ngàn năm, đã sản sinh cực cao trí tuệ đan dược. Ra lò thời gian có gì biểu hiện vẫn còn không rõ ràng, chỉ là biết tiềm lực rất lớn. Nhìn cái kia chạy ra một khoảng cách tố tâm đan, cổ hà đưa tay phải ra, xa xa quay về giữa không trung nắm chặt, chạy trốn phương hướng không gian liền trực tiếp đọng lại thành một rãnh. đem nhanh chóng lao tới Tố Tâm Đan va đàn hồi mà quay về. Cổ Hà cao giai đấu tông thực lực, đã không cần mượn linh hồn lực lượng, liền có thể chính mình hoàn thành loại này phạm vi nhỏ không gian điều khiển. Bóng người lóe lên, liền xuất hiện tại Tố Tâm Đan bên cạnh. Cổ Hà dễ dàng đem nắm tại lòng bàn tay, cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một tốt nhất bình ngọc. Cổ Hà đem cái viên này khi hắn lòng bàn tay còn hơi dẫy dụa màu trắng nhạt đan dược nhét vào. Trong đó, đắp kín nắp bình, Cổ Hà hơi thở phào nhẹ nhõm. Thất phẩm đan dược, lần thứ nhất luyện chế thất bại dẫn vẫn còn rất cao. Thất phẩm sơ cấp phản mệnh đan, hắn lần thứ nhất luyện chế thời điểm, cũng là bởi vì chưa quen thuộc luyện chế phương pháp, mà dẫn đến thất bại. Cũng may lần này hắn vận khí không tệ, lần thứ nhất luyện chế Tố Tâm Đan tựu thành công, sau đó lại luyện chế đồng dạng đan dược liền muốn đơn giản rất nhiều. Đem vật cầm trong tay đan dược thu nhập trong nạp giới. Cổ Hà nhìn về phía cái kia giữa không trung, nhẹ nhàng trôi nổi địa yêu khôi. Lúc này, trên người lôi điện đã kim loại biến mất, khí thế còn đang từng bước kéo lên. Sư phụ, đó, tiểu y tiên mang theo thanh lân chạy tới Cổ Hà phía dưới. Chỉ vào địa yêu khôi tò mò hỏi, vậy chính là ta nói tới bí pháp, có thể luyện chế ra một bộ có trưởng thành tính khôi lỗi. Cổ Hà từ giữa không trung bay xuống, giải thích, thanh lân, xem ra ngươi đoán đúng rồi. Tiểu y tiên nói đem thanh lân kéo đến trước người, nha. Xem ra ở ta luyện chế đan dược hội này, các người đều khá là nỗ lực a. Nhìn hai người quanh thân khí tức, Cổ Hà thở dài nói, tiểu y tiên cái kia một thân mênh mông đấu khí, cũng biết đã đang sắp đột phá, đấu khí tràn đầy mà ra, nhiều lắm 3-5 ngày là có thể đột phá đến đấu sư thất tinh. Đồng thời trên người đấu khí có một loại đối mặt biển rộng sinh sinh bất tức ý nhị. Hiển nhiên chuyển đổi công pháp tiến hành khá là thuận lợi. Đã sắp hoàn thành, mà thanh lân cũng đã đến đấu chi lực cửu đoạn. Đồng thời cơ sở khá là vững chắc. Đấu lực cô đọng, chỉ cần điều chỉnh trạng thái, liền có thể ăn vào tụ khí tán, trở thành một tên quang vinh đấu giả. Đó là... cũng không nhìn một chút là đệ tử của ai. Được Cổ Hà khích lệ, tiểu y tiên cười đến nheo mắt lại, rất giống một con trộm được con gà tiểu hồ ly. Tiếp theo dùng vai nhẹ nhàng va về phía thanh lân. Đạo, đúng không? Thanh lân, ừ. Thanh lân dùng sức gật gù. Chưa bao giờ cảm giác mình thiên phú tốt, bất quá là đại nhân giáo dục cùng đan dược trợ giúp. Được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Cổ Hà tiếp tục nói, thanh lân, người trước tiên đêm nay trước hết không muốn tu luyện, cố gắng điều chỉnh trạng thái, chờ ngày mai ta giúp người hộ pháp, đột phá đến đấu giả. Tiên nhi, người trước hết ở trên sườn núi tu luyện một quãng thời gian. Nơi đó bởi vì thường thường luyện chế đan dược, đan khí khá là nồng nặc. Đối với ngươi đột phá có một ít trợ giúp. Tốt, sư phụ, đại nhân, hai người chăm miệng một lời trả lời. Để Cổ Hà cảm thấy có phải là sau đó là một cùng đánh đấu kỹ. Cho hai người tu luyện, lấy các nàng thời gian chung đụng. Nói vậy có thể phối hợp không sai. Ở Cổ Hà nhận biết bên trong, địa yêu khôi khí thế đã dừng lại. Lúc này... cả người khí thế đủ để cùng đấu tông thất tinh tương đương. Địa yêu khôi trong thân thể, không có đấu khí, có chỉ là cái kia trải qua vô số lần cường hóa thân thể. Hiện tại ở kinh khủng đan lôi dưới, thân thể không chỉ có không bị phá hủy, trái lại dựa vào cuồng bạo lôi đình chi lực tôi luyện thân thể. Làm cho vốn là liền cực kỳ cường đại thân thể tiến thêm một bước. Chỉ là dựa vào nhục thân chi lực liền đạt đến cao giai đấu tông cấp bậc. Phối hợp không hề cảm giác đau thần kinh cùng hãn không sợ chết đấu pháp. E sợ một loại đấu tông bát tinh đều sẽ khá là đau đầu. Phất tay để địa yêu khôi gần đến trước người đến. chỉ thấy nguyên bản mang theo cực nhỏ một chút đồng màu lấm tấm đã hết mức biến mất. Thay vào đó là thân óng ánh ánh bạc. Lúc này, hắn mới coi như làm là hoàn mỹ địa yêu khôi. Cổ Hà hơi suy nghĩ, địa yêu khôi trên người cái kia óng ánh ánh bạc bắt đầu chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Nhìn qua bình thường rất nhiều. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.